Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 280. Bấy giờ Du Ân mới ý thức được bản thân mình vừa mới nói đây là đồng bọn mới. Tương đương với việc gián tiếp nhận lấy con mèo này. Mặc dù cô không muốn nhận quà do Phó Đình Viễn tặng, nhưng cô thực sự không có sức chống cự với mèo nhỏ. Tôi có thể nuôi nó. Du Ân nói xong còn không quên cảm ơn Phó Đình Viễn. Cảm ơn, thấy cảm xúc của muội muội trong lòng ổn định rồi. Du Ân đặt nó xuống đất trước, sau đó bước tới ngồi xổm xuống mở cửa hộp, nhẹ nhàng chào hỏi bé mèo con đã thu nhỏ lại vào trong cùng. Xin chào nha, tiểu khả ái. Vì không biết tên của nó nên Du Ân đành phải gọi nó như vậy. Có lẽ động vật cũng có linh tính. Con mèo nhỏ dường như có thể cảm nhận được Du Ân sẽ không làm tổn thương nó. Nó bước ra khỏi lồng một cách rụt rè. Du Ân không chạm vào nó ngay lập tức, để không làm nó sợ hãi, mà lại hỏi Phó Đình Viễn. Đúng rồi, nó bao nhiêu tuổi, nó có tên không? Phó Đình Viễn trả lời rất chi tiết. Cũng đã tiêm, rất khỏe mạnh, 4 tháng rồi. Vaccine nếu không phải điều kiện về mọi mặt đều rất tốt thì anh cũng sẽ không chọn nó để tặng. Tên, kỳ thực nó không có tên. Nhưng Phó Đình Viễn thản nhiên nói một câu. Tên là Chiêu Tài. Du Ân, cô không nghe nhầm đó chứ? Chiêu Tài, nếu cái tên đó đến từ miệng của người khác thì sẽ không sao cả. Nhưng một cái tên như vậy lại được thốt ra từ miệng của một người kiêu ngạo lạnh lùng như Phó Đình Viễn. Du Ân cứ cảm thấy có chút vi diệu. Cô nhìn chú nhóc nhỏ mềm mại đáng yêu kia, có chút bất mãn với tên gọi này. Chắc không phải là anh chọn đấy chứ? Phó Đình Viễn bình tĩnh trả lời. Đúng vậy, những người kinh doanh rất thích loại tên này. Chiêu Tài Tiến Bảo, Phú Quý Phát Tài. Du Ân, cô chọn tên thế này của Phó Đình Viễn, thật là một lời khó nói hết. Được rồi, vậy gọi là Chiêu Tài đi. Cô nhẹ giọng chào cậu nhóc kia. Xin chào nha, Phó Chiêu Tài. Phó Đình Viễn không vui nữa. Em gọi Chiêu Tài thì cứ gọi Chiêu Tài đi. Tại sao còn thêm chữ Phó? Anh nghe vào cứ cảm thấy bản thân anh là mèo. Điều này khiến anh rất bài xích. Du Ân ngước đôi mắt vô tội nhìn về phía anh. Không phải nó do anh mua sao? Đương nhiên theo họ của anh rồi. Phó Đình Viễn nhất thời bị chặn họng. Nhưng qua chuyện này anh có thể cảm nhận được rằng kỳ thật trong lòng cô vẫn chưa hài lòng với cái tên Chiêu Tài này. Còn cố ý gọi Phó Chiêu Tài để khiến anh ngột ngạt ấy. Đây là lần đầu tiên Phó Đình Viễn cảm nhận được Du Ân đang ồn ào với anh. Mặc dù theo cách rất hàm ý nhưng vẫn rất thú vị. Anh tỏ vẻ rất chỉ là hài lòng mà gật đầu. Tôi tặng cho em một con thú cưng theo họ của tôi ư? Không tôi. Đổi thành như vậy lại khiến Du Ân cảm thấy không được tự nhiên rồi. Sao cảm giác con mèo nhỏ này như là con của bọn họ vậy? Cách chương.